Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, Thái Thượng Trưởng Lão nổi giận. Chu Đông Dục đến rồi biệt thự, gặp Dương Ngân Hậu ngồi xếp bằng tại biệt thự sân bãi cỏ. Mà sau lưng của hắn biệt thự cửa là đóng chặt, Chu Đông Dục thì biết rõ Cát Đông Húc còn đang tu dưỡng. Chu Đông Dục cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Dương Ngân Hậu trước mặt. Thấp giọng nói, Dương Thúc, nếu không ngài đi trước dùng cơm, bên này ta hỗ trợ nhìn. Không cần, ngươi đi đi, ta tuy rằng còn chưa tới không dính khói bụi trần gian cảnh giới. Nhưng mấy ngày không ăn là không có vấn đề. Dương Ngân Hậu thấp giọng nói, Chu Đông Dục không dám miễn cưỡng Dương Ngân Hậu. Âm mầm lặng lẽ lui đi. Bên hồ, Tô Kiệt Lương ở chỗ đó biệt thự phòng khách. Một vị thân mặc đạo bào ông lão đứng ở trường điều trước ghế salon. Nhìn trường điều trên ghế salon nằm không nhúc nhích. Sắc mặt tái nhợt Tô Kiệt Lương. Sắc mặt lạnh giá như băng. Ông lão khuôn mặt gầy gò. Hai mắt sắc bén như kiếm. Râu tóc hơi bạc. Mặc dù coi như có tuổi đã cao. Có thể đứng ở phòng khách, nhưng làm cho người ta giống như một đem lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lộ hết ra sự sắc bén, để người nhìn một chút đều là tâm kinh đảm khiêu. Khắp cả người phát lạnh, ra ra, ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Tiểu tử kia thực sự quá kiêu ngạo. Hắn nói nếu có người di chuyển ta, trừng phạt liền phải tăng gấp bội. Bây giờ ta từ chiều hôm qua đến bây giờ đã ròng rã một ngày một đêm nhiều không động đậy. Nếu như còn phải lại gấp bội, vậy ta còn được bị bao nhiêu tội a? Nhìn ông lão sắc mặt lạnh giá như băng, trên người tản ra đáng sợ sát khí. Tô Kiệt Lương trong lòng đầu tuy rằng buồn khổ giật mình ra ra dĩ nhiên giải khai không mở trên. Người mình cấm chế. Nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên sự đau khổ của người khác cùng thoải mái. Bởi vì hắn có thể thấy, đã nhiều năm không màng thế sự, từ trước đến giờ không màng danh lợi ra ra, bây giờ đã là thẹn quá thành giận. Ông lão đây chính là Tam Thai Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tô Bạc Kiếm. Hắn là ở trạng vạng tối thời điểm mới ra quan, nghe nói cháu trai sự tình sau. Liền lập tức đuổi xuống trong núi, vừa nhìn thấy cháu trong cơ thể cấm chế thời gian, hắn chính là lấy làm kinh hãi, bất quá cũng không có chân chính để ở trong lòng, bởi vì hắn tu vi đã đến luyện khí 5 tầng, ở bây giờ đạo pháp sa sút niên đại, đã coi như là phi thường lợi hại, hơn nữa hắn truyền thừa vẫn là kiếm tiên một mạch, một chiêu kiếm ra, vạn pháp đều phá. Cấm chế tuy rằng phức tạp, nhưng hắn chỉ để ý một kiếm phá. Tô Bạc Kiếm xác thực so với con trai của hắn Tô Bác Lực lợi hại rất nhiều. Một chiêu kiếm ra, trong nháy mắt cắt đoạn vạn ngàn, cỏ xanh, làm cho Tô Kiệt Lương thủ thái âm phế kinh trực tiếp liền thông suốt đến cùng. Không gặp một cỏ, Tô Bạc Kiếm thấy thế, trong lòng tất nhiên là hào hùng vạn trượng. Đại có một chiêu kiếm nơi tay, chém lấy hết tất cả hùng tâm sảng khoái, theo sát mà liền lần thứ hai vận dụng canh kim chi khí hóa thành một kiếm. Chuẩn bị thông suốt Tô Kiệt Lương trong cơ thể mặt khác một cái kinh mạch. Chỉ là Tô Bạc Kiếm chiêu kiếm này còn không có vung ra. Tô Kiệt Lương đã tiếng kêu rên liên hồi đứng lên, sắc mặt càng là trong nháy mắt trắng xám xuống. Chỉ thấy cái kia nguyên bổn đã thông suốt hết sạch, không gặp một cỏ thủ thái âm phế kinh. Đột nhiên từng cây cỏ xanh như sau cơn mưa dưới đất chui lên. Không chỉ có một lần nữa đem thủ thái âm phế kinh lấp kín đứng lên. Hơn nữa cái kia từng cây cỏ xanh trưởng thành cần năng lượng tất cả đều là hấp thu tự Tô Kiệt Lương, mỗi nhiều một cái cỏ xanh dưới đất chui lên. Mỗi một cái cỏ xanh bao dài một hào một tấc, Tô Kiệt Lương liền cảm thấy trong cơ thể chân khí trôi đi một phần. Cả người trở nên càng ngày càng suy yếu. Tô Bạc Kiếm là cao quý Tam Thai Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Tu vi luyện khí tầng 5, đừng nói ở Đông Việt tỉnh Kỳ Môn trong vòng, coi như ở toàn quốc đó cũng coi là được với nhân vật có tiếng tăm. Bây giờ dĩ nhiên một chiêu kiếm ra, không chỉ có không có phá hư cấm chế, ngược lại để cháu bị khổ bị liên lụy với. Có thể tưởng tượng được Tô Bạc Kiếm trong lòng cỡ nào tức giận. Theo sát mà, Tô Kiệt Lương lại thêm dầu thêm mỡ đem sự tình nói một lần. Tô Bạc Kiếm tự nhiên càng ngày càng tức giận. Tuổi còn trẻ, ỷ vào chút bản lãnh liền dám như thế tùy tiện. Thật sự cho rằng ta Tam Thai Tông không có ai sao? Thật sự cho rằng tùy tiện có chút bản lãnh là có thể ở ta Tam Thai Tông ngang ngược sao? Tô Bạc Kiếm lạnh lùng nói, cả người trên người có sát khí tản mát ra, làm cho toàn bộ phòng khách nhiệt độ tựa hồ cũng chậm lại. Chính là, tiểu tử này dĩ nhiên tại Tam Thai Tông đánh ta, trả lại cho ta hạ cấm chế. Vậy căn bản chính là cố ý khiêu khích ta Tam Thai Tông. Quyết không thể tiện nghi hắn, Tô Kiệt Lương oán hận nói. Tô Bạc Kiếm xưa nay thương yêu người cháu này, nhớ tới hắn từ chiều hôm qua bắt đầu vẫn không thể động đậy một chút nào nằm đến bây giờ. Bây giờ càng là bởi vì mình lỗ mãng nguyên nhân, nguyên khí hao tổn không ít, sắc mặt tái nhợt, trong lòng thật là đau lòng tự trách. Vì lẽ đó Tô Kiệt Lương nói chuyện như vậy, hắn một chút cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cho Bác Lực gọi điện thoại, để hắn dẫn người đi đem cái kia cái gì Cát Đông Húc thanh niên mang tới. Cái kia cái gì Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục nếu là có ý kiến. Để cho bọn họ tới gặp lão phu. Tô Bạc Kiếm lạnh giọng đối với người ở bên cạnh phân phó nói. Vâng, sư phụ, theo Tô Bạc Kiếm đồng thời xuống núi chính là Tam Thai Tông một vị trưởng lão. Cũng là Tô Bạc Kiếm đệ tử. Vị trưởng lão này lĩnh mệnh sau, lập tức cho Tô Bác Lực quay lại gọi điện thoại. Vị trưởng lão này cho Tô Bác Lực lúc gọi điện thoại. Bên kia vừa kết thúc bữa tiệc, mọi người cười nói ra phòng ăn, đang chuẩn bị dọc theo hồ chạy một vòng, đi tản bộ một chút, mà Tô Bác Lực cùng Nghiêm Tử Ất thì lại đang chuẩn bị chạy về nhà đi xem Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí tình huống. Tô Bác Lực nhận được điện thoại, nghe nói phụ thân cũng phá giải không xong cái kia cấm chế. Nhất thời sắc mặt liền trở nên âm trầm, nói rồi vài câu liền cúp điện thoại, sau đó đối với cùng hắn cùng nhau một vị Tam Thai Tông trưởng lão nói. Ngũ sư đệ, tra một chút một vị gọi Cát Đông Húc trẻ tuổi người ở đâu căn phòng. Tô Bác Lực là trưởng môn. Chủ yếu là phụ trách chủ trì đại hội, cái khác cụ thể nhân viên ăn ở sắp xếp, hắn vị này trưởng môn là bất kể, trước bởi vì lo sự tình náo mở, chính mình thật mất mặt, có quan hệ Tô Kiệt Lương sự tình, hắn cũng không có cùng Tam Thai Tông phụ trách đại hội chuyện cụ thể sư đệ nhắc lên. Suy nghĩ tất cả chờ phụ thân xuống núi hiểu Tô Kiệt Lương cấm chế lại nói. Vì lẽ đó liền mang Cát Đông Húc một ít tình huống. Hắn đến bây giờ cũng còn không có cụ thể hỏi. Bây giờ cấm chế giải khai không mở. Mặc kệ phụ thân hắn có không có mệnh lệnh, hắn cũng phải đi tìm Cát Đông Húc chấm dứt chuyện này. Cát Đông Húc, Từ Tinh Nhiên nghe vậy khẽ nhíu chân mày. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nói, người này ta có chút ấn tượng. Tựa hồ là Dương trưởng phòng an bài người, dị năng quản lý cục người, lần này sắp xếp ở số 15 đến số 18 4 tòa Lâm Hồ biệt thự. Dĩ nhiên là dị năng quản lý cục người, Tô Bác Lực nhăn lại lông mày đầu, bất quá nhớ tới nhi tử một ngày một đêm không thể động đậy. Tô Bác Lực mắt bên trong rất nhanh sẽ lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nói rằng Ngũ sư đệ ngươi gọi mấy người cùng ta cùng Nghiêm sư huynh cùng đi một chuyến. Lấy Tam Thai Tông, thế lực, tự nhiên không thể cùng dị năng quản lý cục đối nghịch. Nhưng cũng không phải tùy tiện một cái dị năng quản lý cục người là có thể tùy tiện khi dễ. Thậm chí coi như dị năng quản lý cục chủ nhiệm Phan Hồng gặp được phụ thân hắn, cũng phải chấp vãn bối chi lễ, cũng phải khách khí. Từ Tinh Nhiên đối với Tô Bác Lực tự nhiên hiểu rất rõ. Thấy hắn mắt xuyên thấu qua tàn nhẫn quang, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng gọi điện thoại kêu người. Sau đó thấp giọng hỏi nói, sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Kiệt Lương cùng Nghiêm sư huynh tôn tử bị một vị gọi Cát Đông Húc trẻ tuổi dưới người cấm chế. Ta cùng phụ thân đều không có cách nào giải khai. Tô Bác Lực hạ thấp giọng oán hận nói, cũng không có lộ ra, bởi vì chuyện này đối với Tam Thai Tông mà nói là rất làm mất mặt. Thật mất mặt sự tình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.